Chiến thần Cuồng Phong, chương 748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 748. Cảm ơn quận chúa Ngọc Linh Long hôm nay ra tay giúp đỡ. Tôi Tân Vũ Phong vô cùng cảm kích quận chúa Ngọc Linh Long. Ngày khác nếu quận chúa gặp bất kỳ khó khăn gì cứ việc nói với tôi. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức. Thêu gấm thêu hoa, đưa than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi. Sau này Tân Vũ Phong nhất định trả lại gấp trăm lần ơn cứu mạng của quận chúa ngày hôm nay. Thiên Vũ đại nhân, không cần như vậy. Trong lòng Ngọc Linh Long kinh ngạc, vội vàng nâng hành lễ của Tân Vũ Phong lên. Thiên Vũ đại nhân bị thương nặng, hà tất lúc này còn câu nệ với những nghi thức xã giao này. Bàn tay nhỏ ấm áp của Ngọc Linh Long đỡ cánh tay của Tân Vũ Phong. Cô ấy nhìn thấy Tân Vũ Phong khách khí như thế, cay đắng cười, Thiên Vũ đại nhân chắc biết, Ngọc Linh Long hôm nay đến trợ giúp chiến thần Thiên Vũ. Tuyệt đối không phải vì mong muốn chiến thần Thiên Vũ báo đáp lại, mà là chân thành giúp đỡ Thiên Vũ đại nhân. Ngọc Linh Long trong đôi mắt đẹp tựa như là nước mùa thu. Trên gương mặt còn bao phủ sự buồn rầu nhàn nhạt. Ngọc Linh Long cũng biết, lòng chân thành của mình đối với Tân Vũ Phong chỉ là một mình cô nồng nhiệt mà thôi. Thế nhưng Ngọc Linh Long hôm nay nếu như không nói, sau này đâu còn có cơ hội này nữa. Suy nghĩ đến đây, tốc độ nói của Ngọc Linh Long cũng nhanh hơn. Một đôi mắt đẹp ẩn chứa đầy tình cảm. Linh Long từ nhỏ đã ái mộ Thiên Vũ đại nhân. Tuy rằng chưa từng gặp mặt thế nhưng Thiên Vũ đại nhân trong lòng của Ngọc Linh Long đều là anh hùng lớn trong thiên hạ này. Cũng là người mà Linh Long yêu mến. Tân Vũ Phong dường như muốn nói cái gì. Ngọc Linh Long chỉ lo lúc này vẫn nghe được câu trả lời cự tuyệt. Mau chóng thật nhanh đánh chặn Tân Vũ Phong. Thiên Vũ đại nhân, NS yêu. Thế nhưng nếu như từ bỏ như vậy, không phải là tính cách của Ngọc Linh Long. Thiên Vũ đại nhân yên tâm, Linh Long tuyệt đối sẽ không làm hại đến chị gái yêu mến Thiên Vũ đại nhân. Chỉ là Linh Long muốn cạnh tranh công bằng, lấy được trái tim của Thiên Vũ đại nhân. Khó xóa bỏ nhất chính là nhận được ân huệ của người đẹp. Ngọc Linh Long nói hết nỗi lòng của mình. Nghe được Thanh Long tâm tình cũng chút xao động. Anh ta muốn để Tân Vũ Phong và quận chúa Ngọc Linh Long từ từ nói chuyện. Đối mặt với lời tỏ tình sâu đậm của quận chúa Ngọc Linh Long, trái tim của Tân Vũ Phong, nếu nói là không có chút thay đổi nào đó là không thể nào. Thế nhưng sự thay đổi này không phải vì rung động mà là có chút cảm động. Trên đời này ngoại trừ Lâm Kiều Như gia, lại còn có một người con gái như vậy cuồng mê Tân Vũ Phong đến thế. Tân Vũ Phong lấy lại tinh thần, anh mím môi, bỗng nhiên lại không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng nói ra hai chữ xin lỗi. Ngọc Linh Long lại thoải mái mỉm cười. Hình như kết quả này ngày hôm nay Ngọc Linh Long sớm đã nghĩ tới rồi. Tuy rằng bị từ chối, nhưng trên mặt của Ngọc Linh Long lại không nhìn thấy vẻ khóc sướt mướt của người con gái, ngược lại lại còn cười nói lại, Thiên Vũ đại nhân bây giờ không phải là muốn rời khỏi đế đô sao? Thiên Vũ đại nhân lên xe trước, để quân Thanh Phượng tiễn ngài một đoạn. Doanh trại Thân Sách nếu có tướng sĩ lần này bị thương không tiện có thể ở lại đây giao cho chúng tôi chăm sóc. Bất cứ lúc nào có thể liên hệ, đợi khi các tướng sĩ lành bệnh sẽ được đưa đến Dương Hải ngay. Tân Vũ Phong gật đầu, anh thực sự không có cách nào từ chối được đề nghị của Ngọc Linh Long. Quay đầu lại nhìn, đã có không ít tướng sĩ bị đội quân tham lang đánh trọng thương, không thuận tiện ngồi chuyện. Thái độ của Ngọc Linh Long tuy đều hào hiệp như vậy, Tân Vũ Phong cũng không quá để ý, anh gật đầu. Như vậy thì lại phải phiền quận chúa rồi, Thiên Vũ đại nhân khách sáo rồi. Ngọc Linh Long lại cười nói. Như vậy, liên hệ giữa cô ấy và Tân Vũ Phong lại thêm một chút nữa rồi. Tiếp đó, quân Thanh Phương cưỡi ngựa hộ tống, một đội ngũ quy mô lớn, hướng về sân bay để đô. Thời điểm thiên tướng để lộ ra bởi vì còn phải phối hợp tốc độ phía sau của kỵ binh. Đoàn xe của doanh trại Thần Sách, cuối cùng cũng bình an đến sân bay. Tân Vũ Phong cùng Thanh Long và Huyền Vũ điểm quân số những người bị thương nặng không tiện đăng ký. Kiểm đếm xong xuôi sau đó tạm thời giao cho quận chúa Ngọc Linh Long. Tân Vũ Phong sau khi chào tạm biệt Ngọc Linh Long, leo lên máy bay hướng về Dương Hải, cách Trương.